nhất định có chuyện khác thương. Thích Già Tôn giả quan sát tám hướng, tâm như linh lung, đối với việc Lâm thí chủ muốn thả bom, chỉ cần vừa nghe đã có thể biết hôm nay ăn cái gì. A-di-đà Phật, Bần Tăng cho rằng không thể. Ngay lúc này, Thích Già Tôn giả đứng dậy nói. Trong chớp mắt, vạn ngàn ánh mắt đồng loạt nhìn hắn. Con lừa chọc, vì sao lại không thể? Lâm Phàm mừng thầm trong lòng. Trên chọc này thật hiểu ý ta. Cách chương.